Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1800, quyết chiến bạo phát. Ares, ra đi, làm thái tử cái kia băng lãnh mà tràn đầy từ tính âm thanh vang lên. Trong đại sảnh bầu không khí làm một tịch, chiến thần Ares, cái tên này mang cho người ta nhóm quá mức cường đại áp lực. Giống như một tảng đá lớn đặt ở mọi người trên ngực. Khiến đến bọn hắn hô hấp trở nên khó chịu cùng ngột ngạt. Bởi vì chiến thần Ares chính là bạo lệ cùng hủy diệt đại danh từ. Cho dù là hắc ám thế giới bát ma tên cũng không có chiến thần Ares tên tới vang dội. Chỉ là, chiến thần Ares đã sớm tại hắc hải chi chiến bị thư thần thí thiên dùng truy phong đạn súng ngắm. Đánh trúng mi tâm cho diệt sát. Vì sao bây giờ hắn còn có thể đầy đủ xuất hiện? Emma Levine. Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Hắc Long bọn người trao mày, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng cùng vẻ nghi hoặc tới. Sàn sạt tiếng bước chân từ xa đến gần địa truyền đến. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo cao hơn 2 mét đại tráng to lớn bóng người mang theo 8 đạo bóng người màu đỏ ngòm thì là. Chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, cất bước theo trong thông đạo chậm rãi đi tới. Cái kia cường tráng bóng người hắn khuôn mặt cương mãnh, hai mắt sáng ngời có thần. Con người màu đỏ ngòm bên trong thỉnh thoảng có màu đen lang ảnh lóe qua. Mái tóc dài màu đỏ ngòm khoác tại sau lưng, thật dài tóc mái che hắn cái trán. Cường tráng thân thể bị màu đỏ sậm chiến giáp bao vây. Toàn thân tản ra cuồng bạo sát khí. Giống như theo trong địa ngục đi ra tắm huyết chiến thần. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đầu búa hắn trên trán cái kia tung bay tóc mái. Hiển lộ hắn cái trán tới. Tại hắn mi tâm, một cái lỗ trống vết đạn nổi lên. Đem hắn xương trán cùng xương sọ đều cho xuyên thấu. Theo vết đạn có thể nhìn đến phía sau hắn cảnh tượng đến. Làm đến cả người hắn xem ra càng thêm hung ác cuồng bạo. Cái này vết đạn chính là tại hắc hải nhất chiến từ thư thần thí thiên truy phong đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn lưu lại dưới. Chỉ là, bị viên đạn xuyên thủng mi tâm. Cái này chiến thần Ares vẫn là không có chết. Cái này thật sự là quá mức khiến người ta khó có thể tin. Phải biết, mi tâm có thể là nhân loại tử môn. Mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần bị viên đạn đánh xuyên qua mi tâm. Tất nhiên là tử vong một đường. Thế nhưng là cái này chiến thần Ares hết lần này đến lần khác không có chết. Đây không thể nghi ngờ là phá vỡ mọi người nhận biết. Đương nhiên cái này cần quy công cho chiến thần Ares thể chất cùng thân thể của hắn cấu tạo. Mà lại, chiến thần Ares cùng ác ma Dickert khác biệt. Ác ma Dickert là thật chết. Bây giờ chỉ là thái tử bọn họ thông qua nhân thể cải tạo thuật cùng linh hồn dung hợp thuật chế tạo. Ra chiến đấu công cụ mà thôi. Hoàn toàn không có nguyên bản ác ma Dickert chính mình tư duy cùng cảm tình. Thế nhưng là, chiến thần Ares thì là chân thật còn sống. Nắm giữ chính hắn trước kia tư duy cùng ý thức. Khắc khắc, các vị, lại gặp mặt, nhìn lấy Emma Levine một đoàn người cái kia giật mình rung động biểu lộ. Chiến thần Ares trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Làm cho người dùng mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Hắc hải nhất chiến ngươi bên trong thí thiên truy phong đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn, bị viên đạn đánh xuyên qua mi tâm. Lúc trước mất mạng, làm sao có thể còn sống? Nhìn lấy chiến thần Ares, nghe được cái kia làm cho người dùng mình thanh âm. Hình pháp bộ trưởng A Long nắm chặt quyền đầu. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Không thể không thừa nhận. Hình pháp bộ trưởng A Long không thể nghi ngờ là hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Chiến thần Ares tại hắc hải nhất chiến đã chết. Làm sao có thể còn sống? Nghe được A Long lời nói. Chiến thần Ares thì là nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Xác thực, nếu như đổi lại là bất luận kẻ nào lời nói. Bị thí thiên tên kia truy phong đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn đánh xuyên qua mi tâm đều chết. Thế nhưng là, ta là liệt kê bên ngoài. Vì cái gì? Thần trộm chuột Mickey vô ý thức hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ta là Ares, thể nội chảy xuôi theo chiến thần huyết mạch, là đời trước chiến thần truyền nhân. Tu luyện là càng là thuần chính nhất chiến thần thể. Mi tâm cũng không phải là ta tử môn. Chiến thần Ares trên mặt chất đầy nụ cười. Đón đến tiếp tục mở miệng. Nói thực ra, lúc đó ngay cả chính ta đều cho là ta chết chắc. Lại không nghĩ tới tại lớn nhất về sau lĩnh ngộ chiến thần thể sau cùng bình cảnh. Muốn đem chiến thần thể tu luyện đến đại thành. Triệt để kích phát thể nội chiến thần huyết mạch. Chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Phá trước rồi lập, tiến hành niết bàn. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc sống còn, ta không chút do dự thôi động chiến thần thể pháp quyết. Liều mạng một lần, đem tất cả tinh thần lực cùng tư duy tiến hành chuyển di. Sau cùng, ta mi tâm bị truy phong đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn cho đánh xuyên. Cả người triệt để mất đi ý thức. Đương nhiên, ta về sau mới biết được ta suy đoán đối với một nửa. Chiến thần huyết mạch triệt để giác tỉnh. Chiến thần thể muốn triệt để tu luyện thành công. Không chỉ cần phải chiến thần pháp quyết phá trước rồi lập. Còn cần đế huyết kích phát. Mà ta vận khí coi như không tệ. Sau cùng vị đại nhân kia dùng nàng máu tê cứu ta. Làm ta khi tỉnh dậy. Đã là tại 3 tháng về sau. Nếu như các ngươi lúc đó có thể lại cẩn thận một chút cho ta bổ thêm một đao. Ta thì triệt để chết. Đáng tiếc. Các ngươi cũng không có. Cho nên hiện tại, ta còn sống. Chiến thần Ares ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia kinh ngạc Emma Levin một đoàn người. Trên mặt chất đầy tà ác nụ cười đến. Thế nào, hiện tại các ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng địa hậu hối hận? Nghe được chiến thần Ares lời nói. Emma Levin, quang minh thần hoàng đám người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến mức dị thường địa ngưng. Trọng cùng khó nhìn lên. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới chiến thần Ares lại còn sống. Mà lại không hề nghi ngờ hiện tại chiến thần Ares so với trước kia đến trở nên càng thêm đáng sợ. Cùng cường đại, hắn đã hoàn toàn kích phát hắn chiến thần huyết mạch, càng đem chiến thần thể tu luyện tới đỉnh phong. Thực lực tăng lên cũng không phải một chút điểm. Tại Emma Levin, quang minh thần hoàng. Thần quan Robinson các loại người trong lòng. Chiến thần Ares so với Batman một trong tà tăng đến còn phải đáng sợ cùng khó chơi. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là chết qua một lần tồn tại. Chính là một cái chiến đấu cuồng nhân. Triệt để kích hoạt chiến thần huyết mạch. Bây giờ càng đem chiến thần thể tu luyện thành công. Thực lực tuyệt không phải bình thường. Đương nhiên. Càng làm cho Emma Levin bọn họ giật mình là chiến thần Ares trong miệng vị kia dùng đế huyết cứu. Hắn vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia đến cùng là dạng gì thân phận? Ares, người lời nói quá nhiều. Nghe được chiến thần Ares lời nói. Thái tử mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh giọng mở miệng. Oanh, đáng tiếc. Thái tử lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Chiến thần Ares tay phải chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng hắn khuôn. Mặt, đáng sợ kinh khí giống như hồng thủy phun trào mà ra. Ngươi xem như cái thứ gì? Cũng dám ở bản thân trước mặt nói nhảm. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho thái tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, tay phải đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo không gì không phá lực lượng cùng chiến thần Ares quyền đầu đối oanh mà ra. Bành, xương cốt chạm vào nhau thanh âm ầm vang vang lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Thái tử cùng chiến thần Ares thân thể hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động đến bay. Ngược mà ra, một mặt lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước hạ xuống đều tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại thật sâu dấu chân tới. Bản thân muốn nói cái gì? Muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ huy? Dù là ngươi là thái tử cũng không được. Ổn định thân hình, vẻn vẹn lui 6 bước chiến thần Ares nhìn qua cái kia bị chấn động đến lui lại 10 bước thái tử. Hùng hồn mà bá đạo thanh âm bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, cùng chiến thần Ares cứng rắn phanh nhất kích. Thái tử ăn một cái thua thiệt ngầm. Trong lòng của hắn sát ý phun trào. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Chiến thần Ares lời nói càng làm cho được hắn nổi giận vạn phần. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt đến. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Hắn nhưng là thái tử. Trừ vị đại nhân kia bên ngoài trong đám người này thân phận tôn quý nhất tồn tại. Cho dù là tà tăng mấy người cũng đến cung kính đối đãi. Có thể là chiến thần Ares lại như thế không nể mặt hắn. Làm cho hắn lửa giận liên tục. Thái tử, không nên tức giận. Chiến thần tính cách luôn luôn là như thế. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là đối phó quân vương điện đám này địch nhân. Nhìn lấy thái tử cái kia khó xem sắc mặt. Cảm nhận được trong lòng của hắn sát ý. Một bên tà tăng chiêu tường sợ hãi thái tử cùng chiến thần Ares tiếp tục đánh xuống. Nhịn không được khuyên giải nói. Đúng vậy a, tà tăng đại nhân nói không sai. Còn mời quá con nối dõi giận. Yêu quả cùng người khác tại cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng khuyên lớn. Hừ, thái tử miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chiến thần Ares liếc một chút không tiếp tục dây dưa với hắn. Dù sao hắn cũng rõ ràng chiến thần Ares tính cách. Cũng chỉ có vị đại nhân kia mới có thể để hắn thần phục. Chiến thần Ares cũng không có lại cùng thái tử so đo. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không e ngại thái tử. Nhưng là thái tử dù sao cùng vị đại nhân kia quan hệ không ít. Mà hắn ít nhất phải cho vị đại nhân kia một chút mặt mũi. Nhìn đến chiến thần Ares cùng thái tử cứng rắn phanh một màn kia. Quang minh thần hoàng đồng tử lại là không để lại dấu vết co rụt lại. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ quá hạt lực cùng khủng bố. Thực lực so với hắn đến vẻn vẹn yếu hơn một tia tồn tại. Mà cái này chiến thần Ares lại có thể cùng thái tử cứng rắn phanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể thấy được hắn chiến thần thể triệt để tu luyện thành công. Thực lực tăng lên cũng không phải một chút điểm, đủ để mời Mỹ tứ hoàng chiến lực. Tuy nhiên trên quốc tế đối với cường giả phân chia bình thường là ra sức khí hoặc là thân thể đẳng. Cấp tới phân chia, nói thí dụ như đem kình khí tu luyện tới cực hạn dung hợp trở thành cương khí liền xưng là cương. Khí tông sư, đem thân thể rèn luyện tới trình độ nhất định đột phá nhân thể cực hạn liền xưng là hoành luyện. Tông sư. Đem tinh thần lực tu luyện tới cực hạn ngưng tụ trở thành linh hồn liền được xưng là linh hồn tông. Sư, mà tông sư lại phân làm tiểu thành tông sư, đại thành tông sư, đỉnh phong tông sư, nửa bước đại tông sư, đại tông sư. Nhưng là, hắc ám thế giới đối với lực lượng hệ thống tu luyện cùng bên ngoài lại là hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều cường giả đều dựa vào là hắc ám thế giới lưu truyền tới nay đặc biệt truyền thừa. Mỗi người có được khác biệt chiến đấu thủ đoạn, mà thực lực bọn hắn phân chia lại là áp dụng 108 thần vệ, 12 chư thần, bát ma, tứ hoàng các loại xưng bảng danh sách bài danh đến tiến hành phân chia. Tuy nhiên nhìn như vậy lên hắc ám thế giới tựa hồ cũng không có tông sư. Nhưng là, đó cũng không phải nói tại hắc ám thế giới cũng không có chiến đấu lực đủ để mời Mỹ tông sư cấp cao. Thủ cùng cường giả đến. Cho dù là 108 thần vệ bên trong, chiến đấu lực cũng có mời Mỹ tông sư thậm chí đánh giết tông sư tồn tại. Phía Tây 12 chư thần, bát ma cấp bậc, tứ hoàng đều có đặc biệt thủ đoạn. Mỗi một vị thực lực hoàn toàn đủ để nghiền ép tông sư. Huống chi tại hắc ám thế giới bên trong còn có thật nhiều ẩn tàng cổ lão cao thủ đâu. Dù sao, hắc ám thế giới mạnh được yếu thua. Cạnh tranh so với ngoại giới đến còn phải kịch liệt vạn phần. Mỗi một vị cường giả đều là kinh lịch vô số chiến đấu mới sinh ra mà ra. Bọn họ truyền thừa lực lượng một khi bạo phát, tuyệt đối là rất nhiều người một cơn ác mộng. Đây cũng là vì cái gì hắc ám thế giới đi ra cường giả tại trên quốc tế đều có thể xông ra cự đại. Danh khí nguyên nhân, cho nên cho dù là thái tử bọn họ nhân số chiếm cứ lấy nhất định ưu thế thời điểm. Quân vương điện mọi người cũng không sợ chút nào, bởi vì bọn hắn tin tưởng mình thực lực, mà thái tử chỉ huy những cường giả kia rất nhiều đều là vô danh chi bối. Có vẫn là chế tạo mà ra, song phương rõ ràng lộ ra chênh lệch thật lớn. Thế nhưng là, chiến thần Ares, làm cho thái tử bên này lực lượng không thể nghi ngờ là tăng cường quá nhiều. Dù sao chiến thần Ares chiến lực cho dù là phỏng đoán cẩn thận cũng đều là bát ma cấp bậc. Đủ để mời Mỹ thậm chí nghiền ép Hắc Long ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào tồn tại. Duy có Quang Minh Thần Hoàng mới có thể ngăn cản. Cứ như vậy, Thú Vương kết mang đến Niliu. Elmos đại gia tộc thiếu chủ một đoàn người ưu thế lại là lộ ra không còn sót lại chút gì. Song phương cục thế lại là lại một lần nữa xa vào đến một cái điểm thăng bằng. Hô, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo miệng bên trong chầm chậm phun ra. Bình phục lại chính mình tâm tình. Bình tĩnh thanh âm thì là theo Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.